Chồng yêu khó chiều, chương 33, anh nhìn thấy anh ta đưa em đến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ý nam, đây là phòng làm việc, không phải ở nhà. Thì sao chứ, không có thứ gì mà chỉ ý nam không có được, kể cả người phụ nữ trước mặt cũng đã là vợ anh không cho phép có lưu luyến người đàn ông khác. Một người đàn ông kiêu ngạo như anh không thể nào nhẫn nhịn được chuyện này. Đôi mắt anh đỏ hoe. Hơi thở nặng nhọc, lấy điện thoại di động từ túi ra, đây là tiếng chuông dành riêng cho Tĩnh Viên, anh không thể không bắt máy. Mẹ đừng vội, con đưa Noãn Cẩn tới ngay. Cô đang rúc trên sofa thì bị anh kéo dậy, dáng vẻ sốt ruột của anh khiến cô căng thẳng theo, không biết có chuyện gì. Ông nội xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải qua đó ngay. Chỉ ý nam cầm chìa khóa trên bàn làm việc rồi kéo cô ra ngoài làm cô không kịp nhặt túi sách rơi dưới đất. Tô Noãn Cẩn chưa từng thấy anh có dáng vẻ hoảng loạn như bây giờ, cắm chìa khóa xe mấy lần cũng không được. Để em, Tô Noãn Cẩn lấy chìa khóa từ tay anh rồi khởi động xe. Cô ngồi ở ghế phụ lái mà trong lòng rối bời, giây trước cô chỉ hận không thể đồng quy vu tận với anh, lúc này lại thấy đồng cảm, thật sự không quen nhìn dáng vẻ hoảng hốt, lạc lõng của anh chút nào. Xe đến bệnh viện, anh không chờ cô mà chạy luôn vào trong. Cô đi giày cao gót đuổi theo phía sau nhưng cuối cùng vẫn bị mất dấu. Mẹ chồng Cố Tuệ như ở cửa phòng cấp cứu. Hôm nay bà không trang điểm tỉ mỉ như mọi ngày, vành mắt đỏ ửng như vừa mới khóc. Bà rúc vào lòng chỉ ý nam, hai người thì thầm với nhau. Thấy cô đến, bà ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, sau đó chỉ ý nam vỗ lưng bà. Tô Noãn Cẩn nhìn đèn phòng phẫu thuật, mấy năm trước cô cũng mất đi người thân ở nơi này. Khi đó một mình cô nép trong góc. Không ai giúp đỡ, gào khóc nức nở như phát điên, trơ mắt nhìn mẹ đắp vải trắng được đẩy ra. Cô khóc lóc đuổi theo sau lại bị người ta đè xuống đất, trơ mắt nhìn bà biến mất ở chỗ rẽ, sau đó vĩnh viễn không gặp lại. Noãn Cẩn, Noãn Cẩn, chỉ ý nam phát hiện cô không ổn lắm, gương mặt trắng bệch, cả người run rẩy, ánh mắt dại ra, đôi môi đỏ thẫm bị cắn đến sắp chảy máu. Anh lắc vai cô, cuối cùng cũng khiến cô hoàn hồn. Em làm sao vậy? Cô bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cao có vì lo lắng của anh, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Chỉ ý nam ôm cô vào lòng và vỗ lưng cô. Không sao, không sao đâu. Cô tựa vào ngực anh, cảm nhận hương thơm mát lạnh và mùi sữa tắm hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lúc này cô không từ chối vòng ôm của anh, cô yên lặng đặt hai tay bên hông rồi chôn mặt vào ngực anh. Cô tưởng đời này mình sẽ không tới đây nữa. Nỗi đau và sự tuyệt vọng cắn xé từng bế bào thần kinh của cô, khiến cô đau đớn nghẹt thở. Mẹ, thì ra con nhớ mẹ nhiều hơn con tưởng. Ông nội không sao chứ? Cô chôn đầu vào ngực anh rồi nhỏ giọng hỏi. Nước mắt mà cô đã kìm nén lại chảy ra thấm ướt áo sơ mi anh. Cô hít mũi, không muốn để cho anh thấy. Chỉ ý nam nhìn phòng phẫu thuật, sự chần chừ trong mắt biến mất. Anh ôm chặt rồi gác cằm lên đầu cô. Yên tâm đi, không sao đâu. Họ chưa từng gần gũi với đối phương như vậy, cho dù là lúc thân thiết nhất trong 3 năm qua. Bố chồng đi làm chưa về, Cố Tuệ Nhe không chịu nổi cú sốc khi ông cụ nguy kịch nên chỉ ý nam kêu tài xế đưa bà về. Bây giờ ngoài phòng cấp cứu chỉ có hai người bọn họ. Chỉ ý nam, ăn chút gì đi, không biết khi nào ca phẫu thuật mới kết thúc, trợ lý Trần đã mua đồ ăn tới. Cô mở hộp ra đặt lên tay anh rồi nhét đũa vào tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ý nam nhìn đôi đũa và đồ ăn trong tay, lại nhìn hai mắt đỏ ửng của cô nên đành ăn qua loa vài miếng, thấy anh nghe lời cô cũng ăn vài miếng. Đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng, không có dấu hiệu sẽ tắt đi, bác sĩ không ngừng ra vào. Cô nhìn bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối anh, mà xui quỷ khiến mà nắm lấy, đến khi phát hiện ra muốn rút lại thì bị anh giữ lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cách chương.